Thạch Hạo nói. Hắn rất có niềm tin, Phương Tiên không phải là bộ ma vương của kỷ nguyên tiên cổ. Nếu như đã sinh đình kia thì nó đã sớm ra tay, cần gì tới chọc quấy bọn họ chứ. Rầm rầm. Sau khi tới khu vực trung tâm thì thiên địa trở nên đen tối. Đó là một gốc cây đại thụ che kín bầu trời, nhưng hạt giống bổ công anh đang tung bay lại làm màu đen. Một gốc đại thụ không biết mạnh mẽ hơn gốc vừa nãy bao nhiêu lần, bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, hết thảy sinh linh đời đầy đều bị nó bao phủ bên trong. Rễ cây to lớn, cành lá xanh cùng với những bông hoa đen vô tình bay lượn, tự nhiên là một con hùng thú đang ngủ đông và chợt xuất thủ hòng hủy diệt trần thế. Giết! Thạch Trung còn có cả Chu Lâm đồng thời xuất thủ, tranh nhau để bắt lấy gốc cây hùng tàn này. Cẩn thận đấy, là cường giả cảnh giới độn nhất, có người ở phía sau nhắc nhở. Cùng lúc đó, những tên đầu lĩnh khác cũng trở nên nghiêm túc đi xung quanh, bởi cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Chớ có tranh với ta. Thạch Trung thiếu chiến lên tiếng, giết thẳng lên trời xanh. Không được, người đã giải quyết một tên rồi, giờ phải tới phiền ta chứ. Chu Lâm không hề nhượng bộ, mái tóc dài đỏ rực phấp phới bay, dáng vẻ thưa thà tựa như là một con phượng lửa vọt lên trời cao, liệt diễm đốt trời, công kích bổ ba thủ. Đám nhóc con này lại mạnh như vậy à? Chu Lâm ngỡ người giật mình. Cái đám trẻ tuổi này, nói trẻ, thế nhưng người lớn tuổi nhất cũng vào 40. Thế nhưng với tuổi tác này, đã tiến vào cảnh giới độ nhất thì vẫn khiến cho người ta kinh hãi. Mới 20 mấy tuổi, đã là cao thủ cảnh giới độ nhất. Cả thế gian cũng chỉ có mỗi một mình Thạch Hạo. Đây cũng chỉ là ví dụ mà thôi. Con đường cường giả độ nhất tầm 30 mấy tuổi thì đã rất hiếm thấy rồi. Nhỏ nhỏ một cái thạch thôn mà đã tới mấy người rồi. Tiền sư nhà đó, tên này cùng với đám trẻ tuổi điên cuồng kia, ngay sau muốn xây dựng nền thứ gì vậy chứ? Sẽ trừng phạt cả tiên vực ư? Rồi lớn rụt cổ lại, càng nghĩ càng thấy đáng sợ hơn. Rầm rầm. Giữa bầu trời là cuộc bạo động của đại dương màu đen. Những sợi lông đen bay lượn đầu đầu cũng có thể. Thế nhưng lại bị Chu Lâm đột nhiên một chiều thiêu đốt cháy đi. Phượng hoàng hí dài xung quanh, liệt diễm ngập trời. Đây là bảo thuật chân hoàng mà Thạch Hạo đã truyền cho. Bản thân nàng là đời sau của bảy vương, nên có huyết thống chủ tước. Khi tu luyện môn công pháp này thì làm ít mà hiệu quả nhiều, uy năng to lớn. Thạch Trung, người còn quấy phá nữa thì chớ có trách ta. Chu Lâm quát lên. Rõ ràng là ta công kích trước mà. Được rồi, tặng cho người đấy. Thạch Trung không cam lòng, thế nhưng cũng không muốn đấu đá nội bộ làm gì. Tặng tên địch thủ này cho Chu Lâm. Những tên đầu lĩnh khác đứng xung quanh cười to. Bọn họ đều là người tài ba trong đám trẻ tuổi này, không hề kém cạnh hai người kia. Đám nhóc này chẳng hề để đối thủ trong mắt gì hết. Đại Hồng đều thở dài. Bởi vì bọn chúng có sức lực như thế, đúng là kỳ tài ngút trời. Thiên Ngà Thánh Xả nói, hắn đã được Thạch Hạo cứu đấy một mạng và được ban tặng hàng loạt thần dược, thành ra đã lưu lại nơi Thạch Thôn. Nhưng lần bản pháp này tiến tới, thiếu chút nữa đã dày vò hắn tới chết. Sau đó cũng may mắn đã đột phá cảnh giới, vốn có và tuổi thọ lại được kéo dài. Nói tóm lại, nó rất muốn cảm ơn Thạch Thôn, đời đó có chiến con rồng kéo quan tài, trấn áp và bảo vệ thôn xóm. Ngoài ra còn có các loại bảo dược hy thế như thiên thần thụ, tinh khí lan tỏa trên không, nên không lo lắng tình túy sẽ khô cạn khi thời mạt pháp tới. Rầm! Giữa bầu trời là sự va chạm đầy mạnh mẽ, đầy kịch liệt. Chu Lâm hóa thành một con chân hoàng đại chiến với gốc đại thụ kia, chém bay chiều cành lá của nó. Gốc cây kia hóa thành dáng dấp của một người trung niên, với vẻ mặt lạnh lùng, sâu sắc liếc nhìn Thạch Hàm một cái rồi nói. Ta không nghĩ tới người sẽ biết được, thế nhưng đã quá muộn rồi, sẽ có một ngày các ngươi đều phải chết hết. Là nó, Thạch Hạo kinh ngạc, dù cho đã quá rất nhiều năm, thế nhưng hắn vẫn nhớ được, đó chính là gốc bộ ma thụ từng giao thủ với hắn. Dám uy hiếp, cả đại ca của ta ư, đáng chém, Chu Lâm khẽ nói. Phượng Hoàng dương cánh, phía sau lưng nàng hiện lên một cặp tiên sĩ long lánh đỏ đậm, lục dẹt ngang bầu trời, thì tưởng như là hai thanh tiên kiếm đầy sắc bén. Không gì không xuyên thủng được. Răng rắc, cành cây to chắc bị chém ra, thế nhưng ánh sáng cuồn cuộn phát ra, Chu Lâm tựa như là một con phượng hoàng dục hỏa chém giết với người đàn ông áo đen. Huyết nhục của hắn chính là những cành cây, đại chiến vô cùng khốc liệt. Hơn trăm chiêu qua đi, rầm một tiếng, hai cánh phượng hoàng giao nhau, kiếm khí ngang dọc quấy động, trong người trung niên kia thành vài đoạn, hắn thét thảm một tiếng, xoẹt, ánh đèn ngút trời. Nguyên thần của hắn muốn chạy trốn. Chạy đi đâu?

Mọi người chỉ biết bên ngoài khu vực Tây Lăng Giới có rất nhiều hài cốt của hùng thú thái cổ, chúng chồng chất thành ngọn núi. Nơi đó có vô số ụ đất, chỉ cần đào một ụ bất kỳ thì đều là một mộ phần của thú dữ. Trải qua sự tích lũy của năm tháng vô tận thì đã xảy ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra chuyện ly kỳ. Nhóm tiến về mục tiêu, từ từ tiếp cận nơi đây. Ta nói cho các người biết nhé, Tây Lăng Giới là nơi nguy hiểm nhất. Năm xưa chính bản tọa đã tự xông qua và chứng kiến quá trình hình thành đền kinh thiên của nó, tuyệt đối không thể bất cẩn đâu. Rùa lớn nói, nửa khoe khoang, nửa nhắc nhở mọi người. Nó nói không hề sai. Năm xưa khi Tây Lăng Giới bắt đầu thành hình, hóa thành một giới, chỉ vừa mới hình thành thì đã thấy được thần vương, thiên thần hiện ra, vô cùng kinh khủng. Ngày xưa, như Thạch Hạo hay là rùa lớn đều không ngừng trốn Tây lần đông, né tránh những sinh vật kỳ lạ với khí tức mơ hồ kia thì mới có thể đi qua được. Nếu không, sang một đường sông thẳng thì ngay cả xương vụn cũng chẳng còn rồi. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, không biết Tây Lăng Giới sẽ như thế nào, quá nửa sẽ tiến về hướng khủng khiếp rồi. Thạch Hạo vô cùng ấn tượng với nơi đây. Vạn Linh Đồ xuất phát từ nơi này. Bên trên tế đàn kia, lúc đó có một vài món đặt cùng với Vạn Linh Đồ. Năm đó hắn cũng chỉ chiếm được mỗi Vạn Linh Đồ này thôi. Chúng ta sẽ chú ý. Thạch Trung gật đầu, tuy rằng rất tự tin, thế nhưng cũng không có tự mãn. Quỷ thúc, tôi cứ yên tâm đi, chúng còn cũng chẳng phải là đóa hoa trong nhà kính. Đau khổ cũng đều đã nếm qua rồi, cũng nên rèn luyện chút phòng mang cho bản thân thì hơn. Chu Lâm cười hì hì, cố ý khuấy động bầu không khí. Nghe nàng nói như thế thì tất cả đều nở nụ cười. Các người không phải là đóa hoa trong nhà kính, vậy ai sẽ là như vậy? Chỉ có Xích Long tự cao tự đại, dị mặt, chẳng hề ưa mấy thứ này, bởi vì nó vô cùng phản cảm với ba chữ Đại Sư Điệt, muốn trấn áp mấy cái tên đần đần này. Đại Sư Điệt, người có ý gì đó hả? Không tin chúng ta sao? Chu Lâm cười hi hi. Nhọc con người đã trải qua những gì chứ? Hôm nay mới là buổi đầu tiên chính thức quyết tử chiến với người đó. Xích Long bác bỏ nói. Hắn cũng thừa nhận, các bộ ma thủ kia không hề yếu, là một nhân vật tầm cỡ, và Chu Lâm có thể giết chết nó thì đã chứng minh sự bất phàm của bản thân. Dù sao bộ ma thủ là một sinh linh rất đặc thù, một cái trưởng thành tinh hàn vạn sinh linh ngã xuống. Trên con đường tiến hóa của nó thì hai cốt đầy rẫy, nó rút lấy bản nguyên của sinh linh các tộc, dùng việc này để trưởng thành, không mạnh thì không được. Sư Điệt, người cho rằng ta ít tuổi thì đồng nghĩa trải nghiệm cũng ít chắc. Vậy thì ngươi sai rồi đấy. Đừng nói là làm bổ ba kia. Dù là cho đám sinh linh đợi hại hơn cả đám này càng ngàn lần, vạn lần, thì ta cũng đều gặp cả rồi. Cuộc sát phạt trên thế gian, dù cho khốc liệt tới đâu, thì trong mắt của ta cũng chẳng là cái đinh gì hết. Thứ được gọi là đóa hoa trong nhà kính, nếu sử dụng ở trên người của Sư Điệt thì hợp lý hơn đấy. Chu Lâm mang theo nụ cười mà nói. Kết quả lời nói tuy là bình tĩnh, thế nhưng lại khiến một nhóm người trầm mặc. Bọn họ khi còn nhỏ đã trải qua những gì, bất công thành, thế nhưng bảy vương trấn thủ, chân tiên bỏ mạng, tình cảnh quá khốc liệt. Xích Long tức giận nói, một đứa nhóc con nhà ngươi thì có thể trải qua những gì kia chứ? Ta sinh ra ở đế thành Nguyên Thủy, vừa sinh ra thì đã bắt đầu ăn thi thể của kẻ địch rồi. Có hùng cầm, có mãnh thú, hùng đình kém cỏi nhất cũng đã là cảnh giới thiên thần rồi. Thậm chí Chi Tôn cũng từng ăn qua, ngay cả thi thể của bất hủ giả nữa đấy. Chu Lâm thản nhiên nói. Nói bậy, với một tên tiểu nhà đầu như ngươi mà đã ăn thịt của cường giả như thế kia, chỉ cần một giọt máu cũng đủ giết chết ngươi rồi. Xích Long không tin nói. Ồ, Chu Lâm nở nụ cười có chút thương cảm nói. Nếu như ngươi vừa sinh ra ở một kỷ nguyên bị nhốt kín, bên trong đế thành Quyền Thủy chỉ biết chém giết với dị vực, đừng nói tới thịt cổ thú, ngay cả người chết cũng từng ăn qua. Từ khi ta sinh ra, thì linh mạch của ta, cả tòa thành lớn kia đã khô cạn rồi. Không có cây cỏ, không có linh dược, không có đồ ăn bình thường, có cũng chỉ là thi thể. Vậy thì chúng ta còn có thể ăn gì mà sống đây? Thạch Hạo thở dài, đây là sự thật. Hắn từng tiến vào tòa thành kia, rất thê thảm. Toàn bộ đám nhóc đều như thế, không một trường hợp nào ngoại lệ. Trên người mặc trang phục da thú rách rưới, mỗi người đều dơ bẩn, mang theo máu đen. Bọn họ có thể sống sót là vì ăn những thi thể này. Mừng là vì có những vị tiền bối mạnh mẽ, có người thuộc bảy vương còn sống sót đã giúp bọn họ luyện hóa những loại sát ý với vật chất có hại trí mạng bên trong các thi thể đó. Đây cũng chính là lý do vì sao thể phách của bọn họ rất mạnh. Thạch Hạo dẫn bọn họ xuống đây cũng chính vì sức lực này. Những đám nhóc lớn lên trong hoàn cảnh đó thì thành tựu ngày sau chắc chắn sẽ không thấp. Dù sao